Phàm Nhân Tu Tiên, chương 149, Tạp Vụ. Hàng Lập sau khi nghe xong những lời này, tự nhiên là ghi tạc trong lòng. Nếu đồ vật đã lĩnh xong, thì theo ta đi gặp truyền công đệ tử. Vương Sư Thúc sau khi nói xong, lại lần nữa dẫn Hàng Lập bay đi. Lần này khoảng cách bay đi gần hơn, trong chớp mắt đã hạ xuống chân núi phụ cận. Nơi này có một tòa lầu bằng đá lớn dựa vào núi. Phía trước có tấm bảng đá viết ba chữ vàng, truyền công các, mà ở phụ cận có mấy đệ tử còn trẻ, ra ra vào vào, có chút náo nhiệt. Vương Sư Thúc lần này không nói gì, một đường đi thẳng vào, Hàng Lập theo sát ở phía sau. Có vài đệ tử hiển nhiên biết vị Vương Sư Thúc này, không ngừng hướng tới thi lễ hỏi thăm. Vương Sư Thúc cũng mỉm cười gật đầu, xem ra hắn tại Hoàng Phong Cốc nhân duyên, quả thật không tệ. Vào thạch lâu, Hàng Lập mới có phát hiện ngoài ý muốn. Truyền công các này, phần phía sau lại kéo dài sâu vào trong bụng núi, bên trong cực kỳ rộng lớn. Sau khi đi vào, thì thấy một loạt mấy cánh cửa đá mà đệ tử đi đi lại lại, ra vào bên trong không ngớt. Hàng Lập đang muốn nhìn kỹ lại, thì Vương Sư Thúc đã đẩy cánh cửa phòng thứ ba, tự đi vào. Điều này làm cho Hàng Lập có chút do dự, không biết là có nên theo vào hay không. Tiến vào đây đi. Vương Sư Thúc không để cho Hàng Lập đợi lâu, chỉ một chốc đã xuất hiện ở cửa, gọi Hàng Lập vào. Người trong phòng cũng không nhiều lắm, chỉ có một vị đệ tử áo xanh, cỡ 30 tuổi, cung kính đứng một bên Vương Sư Thúc. Sau khi nhìn thấy Hàng Lập tiến vào, thiện ý nhìn hắn cười cười. Đây là Ngô Phong, chuyên phụ trách đệ tử công pháp mới. Sau này người có nghi vấn gì về công pháp, cứ thỉnh giáo hắn. Về mặt nắm giữ sơ cấp công pháp, Ngô Phong có thể nói là xếp hàng trong đồng lứa thuộc 10 người đứng đầu. Vương Sư Thúc trong lời nói đối với người này cực kỳ khen ngợi. Xin Ngô Sư Huynh sau này chỉ giáo nhiều một chút. Hàng Lập cung kính nói, hắn rất rõ ràng vị này chính là sư phụ công pháp thời gian tới trong tương lai của mình, cũng không thể chậm trễ. Sư Thúc quá khen, thật ra ta cũng chỉ hiểu chút bề ngoài của công pháp cấp thấp mà thôi. Ta có thể cùng hàng sư đệ cùng luận bàn lĩnh ngộ là được rồi. Vị Ngô Sư Huynh này rất khách khí nói. Ngô Sư Điệt, công pháp của người thế nào ta rất rõ ràng, không cần quá khiêm nhường. Vị hàng sư điệt về mặt công pháp cứ giao cho ngươi. Ta hiện tại chỉ là dẫn hắn đến để làm quen với người thôi. Sau đó phải dẫn hắn đi đến mấy chỗ khác, cũng không thể ở đây với người lâu. Vương Sư Thúc cũng rất dứt khoát. Sau khi nói xong những lời này, liền cùng Hàng Lập chào vị Ngô Sư Huynh này rồi rời khỏi phòng. Trong thời gian kế tiếp, vị Vương Sư Thúc này làm tận chức trách đưa Hàng Lập đi tới mấy chỗ khác, cũng giới thiệu với mấy vị chấp sự đệ tử khác cho hắn biết, cũng kể cho hắn biết một số sự việc hàng ngày. Lúc này mới dẫn hắn về lại khu nhà đá của lão già áo xám, cũng để cho hắn tùy ý chọn một căn phòng. Lúc này mới để hắn lại một mình rồi trở về. Hàng Lập đứng ở trước căn nhà đá mình chọn, cười khổ đánh giá nơi đơn sơ này. Lúc này hắn biết chỉ cần đệ tử có công pháp cơ sở luyện đến tầng thứ 10 là có thể rời khỏi nơi này đến một nơi gọi là Huyền Khôn Sơn. Ở nơi này, các đệ tử cũng tự do rất nhiều, chẳng những có thể tùy ý tự tạo chỗ ở của mình, mà đối với loại hình của phòng ở lớn bé thế nào cũng không hề hạn chế, làm cho Hàng Lập không khỏi mong mỏi. Bất quá, mặc dù công pháp còn chưa tới tầng 10, nhưng Hàng Lập cũng không có ý định ở lại nơi này lâu. Hắn đột nhiên cười nhẹ một chút, liền từ trong túi trữ vật lấy ra một pháp khí thanh diệp dùng để phi hành. Sau đó, truyền linh lực vào pháp khí, hướng lên không trung mà ném lên. Lúc đầu, Hàng Lập bởi vì không quen với vật này, cho nên bay nghiêng bay ngửa, lúc cao lúc thấp, cực kỳ không ổn định. Nhưng không lâu sau, hắn đã dễ dàng thuận tay, cũng có thể giống như vị Vương Sư Thúc kia, chắp tay sau lưng, tiêu sái bay tới bay lui. Pháp khí này tuy nói sử dụng dễ dàng, điều khiển cũng đơn giản, nhưng rất rõ ràng, tốc độ cũng không phải là nhanh. So với tuấn mã bình thường, thì nhanh hơn một chút mà thôi. Cái này cũng khó trách, đệ tử trong cốc nhiều như vậy, tuy nói pháp khí thanh diệp kém một chút, nhưng dù sao Hàng Lập cũng là lần đầu tiên phi hành trên không trung, cho nên cũng rất hăng hái bừng bừng hồi lâu. Trong tiếng cười lớn, Hàng Lập cuối cùng đã có thể khu động pháp khí bay đi các nơi khác. Dọc theo đường đi cũng gặp mấy vị đệ tử khác đang phi hành. Có lẽ do khuôn mặt của Hàng Lập quá xa lạ, cho nên mấy người đều tò mò nhìn Hàng Lập. Nhưng khi nhìn ra cảnh giới công pháp của hắn chỉ là tầng thứ 9, bọn họ đều khinh thường cách ra xa. Hàn Lập đều thấy cử động của những người này, trên mặt cũng không tỏ vẻ gì, trong lòng không khỏi cười lạnh vài tiếng. Xem ra, đệ tử của đại phái tu tiên so với con người thế tục cũng không có gì khác nhau. Hàn Lập đang nghĩ ngợi thì đã ra tới trước một quần thể kiến trúc khá lớn, sau đó tới trước đại điện Bách Kỳ Đường mà hạ xuống đi vào. Trong điện, một vị trung niên chấp sự sau khi nhìn thấy Hàn Lập tiến vào có chút kinh ngạc, không khỏi mở miệng hỏi. Hàn sư đệ, người sao lại quay trở lại nhanh như vậy? Vương sư thúc đâu rồi? Đó là nơi mà khi nãy vị vương sư thúc đã dẫn Hàn Lập tới ra mắt. Vị chấp sự này cũng là vừa mới gặp mặt Hàn Lập, cho nên khi thấy hắn quay lại nơi đây cũng rất kinh ngạc. Vụ sư huynh, vừa rồi ta tới nơi đây, nghe nói nơi này là nơi nhận công tác tạp vụ, phải không? Hàn Lập không trả lời ngay câu hỏi của đối phương, mà cười hỏi ngược lại. Không sai, đúng vậy. Chẳng lẽ sư đệ muốn nhận nhiệm vụ nhanh như vậy sao? Hàn sư đệ là đệ tử mới nhập môn, theo quy định có thể một tháng để làm quen với nội tình trong cốc, sau đó mới nhận công tác cũng không muộn, không cần phải gấp như vậy đâu. Chấp sự kinh ngạc nói. Không sao đâu, ta hiện tại cũng muốn tìm việc để làm, không biết công tác trồng trọt có thiếu người hay không? Hàn Lập mỉm cười. Cái này cũng khó, các đệ tử khi nhận nhiệm vụ đều được phân phối công tác, muốn làm cái gì cũng không đơn giản, trừ khi có thể chứng minh bản thân có kinh nghiệm về mặt đó mới có thể được chiếu cố. Người chấp sự này hơi khó khăn nói. Hàn Lập vừa nghe đã cau mày xuống, chẳng lẽ thật phải đi tìm vị Diệp sư thúc kia mới được sao? Không sao, công tác trồng trọt kia cứ để cho vị Hàn sư đệ này tùy ý lựa chọn là được. Một thanh âm Hàn Lập có chút quen tai từ phía sau truyền tới, làm cho Hàn Lập giật mình quay đầu lại nhìn. Là vị Diệp Tính lão giả kia, không biết từ khi nào đã đứng ở phía sau, đang mỉm cười nhìn Hàn Lập. Đường chủ đã trở về. Trung niên chấp sự vừa thấy lão giả, lập tức cung kính thi lễ. Đúng, đã trở về. Lão giả nói. Diệp sư thúc. Hàn Lập cũng vội vàng, cung kính thi lễ. Hàn sư điệt cũng tới thật mau. Ta cũng chuẩn bị đến nơi đây, để giao phó cho người dưới tay, để cho sư điệt tùy ý chọn lựa công tác. Vị Diệp sư thúc này thoạt nhìn tâm tình rất tốt, vừa cười vừa nói. Làm phiền sư thúc quá, ta cũng là tùy ý chạy đến đây xem qua một chút mà thôi. Xem thử có thể không phiền tới sư thúc mà có thể tìm được một nhiệm vụ thích hợp hay không. Hàn Lập từ hồ rất xấu hổ nói. Nơi này chính là do ta định đoạt, có cái gì phiền đâu. Vụ chấp sự đưa các loại công tác trồng trọt ra để cho Hàn sư điệt chọn cho hài lòng mới thôi. Lão giả rất hào phóng vung tay lên, ý bảo vị thuộc hạ này cứ theo lệnh mà làm việc. Vị vu chấp sự này cũng bị những lời này làm cho trợn mắt há hốc mồm. Sau khi nhìn kỹ Hàn Lập, mới vội vàng đi tìm trúc giảng ghi lại các loại công pháp tạp vụ. Trong lòng không khỏi thầm đoán Hàn Lập cùng cấp trên của mình có quan hệ gì. Từ trên xuống dưới là các loại công tác trồng trọt, đều ở chỗ này. Hàn sư đệ cứ xem qua đi. Vu chấp sự rất nhanh đã trở lại. Hàn Lập sau khi cảm tạ, tiếp nhận lấy trúc giảng mà chăm chú xem. Chăm sóc ngũ hoa thụ 13 cây, hàng năm giao nộp 200 quả. Chăm sóc một gốc hỏa vân sâm 300 năm, cầm đoan không mất linh tính. Chăm sóc thực nguyệt mai thảo một mẫu, mỗi kỳ giao nộp 100 cân. Chăm sóc rừng hoàng ngọc trúc. Các công tác trồng trọt trên trúc giảng rất nhiều, quả thật không ít, nhưng hầu hết đều không lọt vào mắt của Hàn Lập. Đến khoảng giữa trúc giảng, một công tác làm cho Hàn Lập rất hài lòng mới xuất hiện. Chương 150 Hối nặc. Tiếp quản một tòa bách dược viên tại Thanh Thạch Lĩnh, hàng năm giao đủ số lượng dược thảo quy định. Vừa thấy mấy chữ trên trúc giảng, Hàn Lập trong lòng mừng rỡ, vì vậy đưa tay chỉ lên trúc giảng, ngẩng đầu nói với chấp sự. Công tác này khá đúng ý ta, vụ sư huynh có thể giao cho ta không? Sau khi nghe Hàn Lập nói xong, vụ chấp sự cười nhìn lại. Sau khi thấy rõ công việc mà Hàn Lập lựa chọn, vui vẻ trên mặt lập tức biến thành vẻ cười khổ. Sư đệ, nên đổi hẳn một công việc khác đi. Nhiệm vụ tiếp quản vườn thuốc này rất là khó, không thích hợp cho sư đệ làm đâu. Vụ chấp sự rất thành khẩn nói, nhưng thấy Hàn Lập bộ dáng có chút khó hiểu, liền giải thích. Nhiệm vụ này từ mấy năm trước đã nằm ở chỗ này, cũng đã có rất nhiều người tiếp nhận, nhưng cuối cùng đều phải trả lại. Bọn họ chẳng những không được thưởng, ngược lại còn bị phạt không ít linh thạch. Có thể nói là một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất. Mặt khác, không sợ hàng sư đệ chê cười. Hàng năm ta cũng phải hỗ trợ cho sư huynh đệ rất nhiều, mới có thể tạm hoàn thành công tác này. Hàng Lập sau khi nghe xong những lời này, trong lòng có chút buồn cười, nhưng cũng chỉ là thầm trong bụng, cũng không định bỏ qua, cho nên rất là quan tâm, mở miệng thỉnh giáo. Sư huynh có thể nói công tác này rốt cuộc là khó ở chỗ nào? Làm sao mà nhiều sư huynh như vậy cũng không thể hoàn thành hay không? Không phải chỉ là quản lý vườn dược thảo thôi sao? Có gì khó khăn chứ? Chẳng lẽ sư điệt chọn chính là nhiệm vụ dược viên của Mã sư huynh? Diệp Tính lão giả ở một bên, sau khi nghe hai người nói chuyện với nhau, không đợi trung niên chấp sự trả lời, đã nhíu mày thốt lên nói. Cũng không hẳn, hàng sư đệ đang muốn tìm hiểu các nhiệm vụ siêu khó của Mã sư bá. Trung niên chấp sự, bộ dáng cười mà không phải là cười. Lão giả sau khi nghe vậy, ánh mắt cũng biến thành như cười mà không phải cười. Hàng sư điệt thật sự có thể chọn. Dĩ nhiên xem qua thì cũng là công tác phiền phức nhất ở đây. Bất quá công tác thật sự rất là đau đầu. Đã có mấy người bị bức tiếp nhận nhiệm vụ này, đã gặp ta mà kêu khổ. Nhưng bởi vì Mã sư huynh không chịu dễ dàng sửa đổi điều kiện thưởng phạt, ta cũng không có biện pháp. Nếu như hàng sư điệt muốn biết rõ chi tiết tình huống của công việc này, có thể theo ta vào trong bên điện để xem sổ ghi chép. Cái này tốt hơn là dùng miệng để nói nhiều. Vì Diệp đường chủ Bách Kỳ đường này, không biết tại sao, đối với Hàng Lập bộ dáng rất hào sảng, mở cửa dẫn hắn vào trong điện. Hàng Lập âm thầm hơi cau mày, vì Diệp sư thúc này cũng có quá chút nhiệt tình. Tuy nói mình đem trúc cơ đan nhường cho đối phương, nhưng bề ngoài xem ra cũng là giao dịch ngang hàng, không thể vì vậy mà đối với mình thân thiết như thế chứ. Trong lòng đè nén sự nghi hoặc lại, Hàng Lập làm ra bộ dáng ngơ ngác, đi theo lão giả mà vào một căn phòng ở trong điện, chứa đầy các hình, các dạng quyển trục. Lão giả ở bên trong phòng, lấy trúc giảng khe khẽ vung lên. Sau đó, thanh quang chợt lóe, một quyển trục tự động bay đến trong tay. Tiếp theo, lão chuyển tay đưa quyển trục này cho Hàng Lập. Nếu chuyện cũng đã đến bước này, Hàng Lập cũng không khách khí, tiếp nhận lấy quyển trục, dở ra mà xem. Nội dung của quyển trục cũng không nhiều, chỉ ghi lại kinh nghiệm của các đệ tử đã từng trông coi dược viên, cùng giải thích nguyên nhân thất bại với bọn họ. Cho nên Hàng Lập xem qua rất nhanh, chỉ trong thời gian ngắn đã đem nội dung cùng sự khó khăn của hạng mục này hiểu rõ 7-8 phần. Thế nào, có muốn đổi nhiệm vụ khác không? Công việc này tuy là thưởng rất nhiều, nhưng đích xác là không phải đệ tử bình thường có thể hoàn thành được. Vị Diệp sư thúc này tỏ ra rất quan tâm nói. Hàng Lập sau khi nghe xong, trầm ngâm hồi lâu rồi quyết đoán lắc đầu nói. Đa tạ Diệp sư thúc, bất quá công tác rất đúng với khẩu vị của ta. Không cần đổi nhiệm vụ nào khác nữa, cứ chọn nó đi. Lão giả sau khi nghe Hàng Lập nói rất kiên quyết, cảm thấy có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không nói gì, chỉ gật đầu đáp ứng. Nhưng hắn cũng không lập tức đưa Hàng Lập rời khỏi phòng, mà sau một hồi do dự, có chút mất tự nhiên nói ra một câu. Hàng sư điệt, lần trước chúng ta giao dịch trúc cơ đan, một phần vật phẩm giao dịch có thể tạm hoãn lại hay không? Sư thúc ta gần đây đang muốn luyện một lô hợp khí đan, nên thật sự có chút thiếu thốn, sợ rằng không đủ. Bất quá sư điệt cứ yên tâm, chỉ cần trong vòng một năm, sư thúc sẽ giao đủ toàn bộ các vật phẩm cho sư điệt. Hàng Lập vừa nghe lời ấy, mới đầu sửng sốt một chút, nhưng lập tức nở nụ cười. Diệp sư thúc nói làm gì đâu, nếu sư thúc không tiền, như vậy có thể đưa bao nhiêu thì đưa, cần gì phải nói chuyện sau này trả lại, cái này coi như là vãn bối hiếu kính với sư thúc. Hàng Lập cảm giác mình hiện tại thật sự là dối trá tới cực điểm. Rõ ràng là trong lòng rất buồn bực, vạn phần thống hận đối phương hủy ước, nhưng trên mặt vẫn phải tươi cười, nói để cho đối phương cao hứng. Cái này thật sự là bi ai cho thân phận của kẻ yếu. Hắn khổ sở nghĩ thầm. Sư điệt nói lời này là có ý gì vậy? Chẳng lẽ tưởng rằng lão phu là cái loại hối ước không thủ tín đó sao? Lão phu đã đáp ứng cái gì với sư điệt, tuyệt đối sẽ không thiếu một chút. Diệp Tính lão giả sau khi nghe xong Hàng Lập nói, chẳng những không cao hứng, ngược lại nghiêm mặt, lộ ra bộ dáng ta là chính nhân quân tử, tuyệt sẽ không phải là loại người tiểu nhân. Hàng Lập vốn lúc đầu miễn cưỡng duy trì sự tươi cười, nay nghe đến đó, tức giận cơ hồ sẽ bùng nổ ra. Vị trưởng bối này da mặt thật quá dày, rõ ràng bụng ý chính là muốn đổi ý bớt lại vật phẩm, nhưng lại làm ra vẻ mặt thủ tín giả dối, thật sự là ngụy quân tử điển hình. Hàng Lập trong lòng không ngừng nhẫn nại, không ngừng thầm mắng chửi, nhưng vẻ mặt tươi cười trên mặt sau một thoáng đã kềm hãm, đã trở lại ánh mắt tự nhiên thành khẩn, dùng một kiểu nói mà chính bản thân mình nghe cũng thấy ghê tởm, tiếp tục nói: "Diệp sư thúc, hiểu lầm vãn bối rồi. Thật ra sư đệ cũng cảm giác được, bản thân mới vào bổn môn, có nhiều đồ như vậy đối với vãn bối là quá xa xỉ, cho nên đại đa số các vật phẩm này cứ tạm để ở chỗ sư thúc là được rồi. Vãn bối căn bản tạm thời là không cần dùng." Sau khi nghe được Hàn Lập nói ra những lời khẩu thị tâm phi này, Diệp Tính lão giả thần sắc mới hòa hoãn xuống, khẽ vuốt cằm nói: "Hàn sư đệ, những lời này cũng có chút đạo lý. Đệ tử mới nếu như quá nhờ vả vào vật ngoài thân, đích xác đối với việc tu hành của ngươi sẽ không hay. Cứ làm theo như lời ngươi nói đi, đem một phần vật phẩm để ở nơi ta. Sau này cần thì cứ việc tới lấy." "Vậy thì cực cho Diệp sư thúc rồi." Hàn Lộc cố gắng cười, trong lòng lại một lần nữa cố an ủi bản thân. Đây chỉ là vật ngoài thân, hiện tại không nên đắc tội với lão giả ngay trước mặt. Đợi sau này có cơ hội sẽ thu hồi cả vốn lẫn lời. "Cái này không tính là gì, chúng ta cũng nên ra ngoài thôi." Lão giả tâm tình từ hồ đã tốt hơn nhiều, mà chuyện kế tiếp cũng dễ dàng xử lý. Dưới sự hỗ trợ của vị Diệp sư thúc, Hàn Lập cực kỳ thuận lợi hoàn tất thủ tục, nhận lấy ngọc bài tượng trưng cho công tác đã tiếp nhận. Sau đó, dưới sự nhiệt tình dẫn dắt của chấp sự, đã đi tới Bách Dược Viên tại Kim Phù Lĩnh. Diệp Tính lão giả đứng trước mặt điện Bách Kỳ Đường, nhìn thân ảnh Hàn Lập dần dần bay đi xa, sắc mặt âm trầm, trầm mặc không nói gì, tự hồ đang có suy nghĩ cái gì đó. "Diệp sư đệ, tâm địa hình như có chút yếu mềm." Một thanh âm trầm thấp đột nhiên từ phía sau hắn truyền tới. "Không phải là vấn đề tâm địa mềm yếu hay không, mà là cảm giác thấy dùng thủ đoạn như vậy để đối phó với một đệ tử mới nhập môn, tự hồ cảm thấy có chút không ổn. Hơn nữa vị Hàn sư điệt này có nói ra ngoài hay không, hay là ngầm tố cáo với trưởng môn?" Lão giả cũng không quay đầu lại nói, nhưng trong lời nói mơ hồ có ý lo lắng. "Tố cáo?" Người phía sau nở nụ cười lạnh. "Thì sao, Ngô sư huynh không lo lắng sao?" Diệp Tính lão giả rốt cuộc cũng xoay người lại, nói với vị Ngô sư huynh mặt mày âm trầm ở phía sau: "Có cái gì mà phải lo lắng? Tiểu tử này không phải là rất tự giác làm theo những gì chúng ta an bài sao? Còn nói đem những vật phẩm đó gửi ở chỗ ngươi, cũng không phải đã nói là không có trả cho hắn, mà chỉ là tạm thời giữ cho hắn mà thôi. Hắn có gì để đi tố cáo sao?" Ngô sư huynh điềm nhiên nói: "Bất quá đối với tiểu tử này, ta cũng có chút thích thú. Tuổi còn trẻ mà đã hiểu được đạo tiếng thối lui như thế, thật là không đơn giản. Nếu không phải tư chất ngụy linh căn thân quá kém, ta thật có ý nghĩ muốn thu hắn làm môn hạ." Ngô sư huynh nói tiếp, trên mặt lộ ra vẻ tiếc hận. "Cũng may là người này không phải là người có đầu óc thiển cận, nếu không phải dùng thủ đoạn khác, thực như vậy thì phiền phức hơn nhiều." Diệp Tính lão giả chậm rãi nói: "Được rồi, tiểu tử này cũng không có gì phải lo lắng. Người và ta có muốn bóp chết hắn cũng chỉ như là bóp chết một con kiến mà thôi. Nhưng thật ra, Diệp sư đệ lần này không cần đại phá tiền tài, cũng đừng quên việc đã nói trước đây." Ngô sư huynh đột nhiên chuyển sang đề tài khác: "Ta sẽ không quên đâu. Hợp khí đan này khi xuất lò sẽ phân cho ngươi một nửa. Đã thật, nếu không phải để hỗ trợ cho quá trình trúc cơ của cháu ta, cũng cần phải có một lượng đan dược trân quý để hỗ trợ. Ta còn thật sẽ không làm mặt dày đi làm trò đó với hậu bối như vậy đâu." Diệp Tính lão giả khẽ lắc đầu, bộ dáng khó giữ được sự chính trực. Ngô Tính lão giả nghe nói như thế là mỉm cười không nói, trong lòng vạn phần đắc ý thầm nghĩ: vị Diệp sư đệ này nếu đã làm ra chuyện này, vậy coi như là đã rơi vào sự khống chế của mình. Sau này trong khi nghị sự, không phải là đang nghiêng về phía mình sao? Chương 151 Bách Dược Viên. Hàn Lập mặc dù không biết khi mình vừa đi, vị Diệp sư thúc kia cùng Ngô Tính lão giả nói chuyện với nhau như vậy, nhưng cũng cảm thấy bực mình vô cùng. Từ khi hắn trải qua chuyện Mạc Đại Phu, giống như biết rõ phía trước là một cái hố to mà bản thân không thể nhảy qua được, thật đúng là đi đâu cũng gặp. Điều này làm cho Hàn Lập ảo não vô cùng. Bất quá, hắn càng khẳng định thêm quan điểm tu tiên giới là nơi cá lớn nuốt cá bé. Sau này cần phải quay lại nơi này. Nghĩ tới đây, Hàn Lập cười lạnh một chút. Hắn sau này nhất định sẽ làm cho vị Diệp sư thúc biết bản thân mình không dễ dàng bị nuốt trôi như vậy. Hắn đứng trên mặt đất,

So với các đệ tử thu nhập vào lần trước, lần này có thể nói là một mùa thu hoạch lớn, làm cho Chung trưởng môn vui cười mấy ngày không dứt. Thậm chí còn có một lần nghĩ tới, có phải là trời cao mở mắt, có ý đồ để cho Hoàng Phong Cốc vượt lên trên các phái khác. Nhưng từ ngoài cốc đã truyền tới, Yếm Nguyệt Tông có thực lực cực mạnh trong thất đại môn phái, trong hàng đệ tử mới thu vào, phát hiện một tiểu cô nương có thiên linh căn, thì vị Chung đại trưởng môn đang hùng tâm tráng trí, bừng bừng tỉnh, mới im lặng hồi lâu không nói nên lời. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, số đệ tử này hoàn toàn thu hút ánh mắt trên dưới của Hoàng Phong Cốc. Ngay cả đệ tử cấp thấp nhất nhập môn sớm hơn, cùng mỗi ngày đều nghị luận về vị sư đệ thiên tài này. Hôm nay cần pháp cơ sở lại tiến bộ ít nhiều, hoặc là lại làm ra hành động kinh người gì. Vì thế, dưới hào quang chói mắt của các vị sao mới này, vị đệ tử phải cần có thăng tiên lệnh mới được nhập môn như Hàng Lập, hoàn toàn bị Chung trưởng môn cùng các quản sự trong cốc có thể nói là hoàn toàn quên mất. Hơn nữa Hàng Lập cả ngày cũng chỉ trong dược viên, cũng ít khi ra ngoài gặp các người khác, cho nên số người biết đến hắn ít đến đáng thương. Có lẽ chỉ có vị truyền công sư huynh Ngô Phong kia cùng vô chấp sự Bách Cơ Đường thì ngẫu nhiên mới nhớ tới Hàng Lập. Dù sao đối với hai người này, khi thỉnh giáo công pháp cùng mỗi tháng nhận linh thạch thì mới thấy mặt hắn. Mặc kệ người khác xem mình như thế nào, Hàng Lập đối với việc ẩn cư tu hành trước mắt phi thường vừa lòng. Mà vị lão nhân mỗi kỳ đến thu lấy số dược liệu nhất định, đối với hắn rất vừa lòng. Dù sao trong Hàng Lập như vậy, mỗi lần đều có thể giao đủ số vật phẩm quy định, hơn nữa không cần có thêm đệ tử quản lý vườn. Hắn làm sao còn có thể tìm được? Vì thế, lão nhân giữ lại vị kỳ tài quản lý vườn Hàng Lập này. Mỗi lần thưởng linh thạch cho hắn càng ngày càng nhiều. Mức trước đây là mỗi tháng 2 khối linh thạch cấp thấp, cho đến hôm nay mỗi tháng là 5 khối, làm cho Hàng Lập trở thành người có thu nhập cao nhất trong hàng đệ tử cấp thấp. Phải biết rằng bình quân thu nhập của các đệ tử bình thường khác cũng chỉ có mỗi tháng 3 khối linh thạch mà thôi. Điều này làm cho Hàng Lập đối với vị mã sư bá này hảo cảm càng tăng thêm không ít. Còn vị Diệp đại đường chủ đổi ý nuốt hết hơn phân nửa vật phẩm của hắn. Nghe nói cháu của hắn sau khi phục dụng trúc cơ đan không có khả năng trúc cơ thành công, bất đắc dĩ dừng lại tại đỉnh điểm của luyện khí kỳ, làm cho hắn ảo não không ít. Mà Hàng Lập sau khi nghe nói việc này thầm cười hắc hắc, cảm thấy tâm tình lập tức sảng khoái đi rất nhiều. Mặt khác, dưới sự hỗ trợ của vô số đan dược, Trường Xuân Công của Hàng Lập rốt cuộc liên tiếp đột phá 2 tầng, tiến vào cảnh giới tầng 11, làm cho hắn đạt tới trình độ trung đẳng trong số đệ tử cấp thấp trong cốc. Mà lúc này Hoàng Long Đan cùng Kim Thủy Hoàng cũng hoàn toàn mất đi công hiệu, cho dù uống nhiều cách mấy, một chút hiệu quả cũng không có. Kể từ đó, Hàng Lập liền không thể không đem kế hoạch trước đó chuẩn bị tìm hiểu về các loại đan dược khác. May mắn chính là trong cốc lúc này không có người nào đối với vô danh tiểu tốt như hắn mà cảm thấy hứng thú, cho nên chỉ cần ăn nói cẩn thận một chút, hành vi hành động của hắn sẽ không khiến cho người nào phải chú ý. Chương 153 Nhạc Lộc Điện. Hàng Lập đứng tại một thạch đài trên sườn núi Vu Quân Sơn, mà ở cuối cái đài rộng hơn 10 trường đó có một cái động phủ hoàn toàn được pháp trận che giấu, Nhạc Lộc Điện. Nhạc Lộc Điện này chính là nơi cất giấu các bộ sách, phương pháp điều chế cùng các mật thuật liên quan đến việc luyện chế đan dược. Pháp khí của Hoàng Phong Cốc cũng là nơi cung cấp các loại công cụ phụ trợ luyện đan, luyện khí cùng một vài nguyên liệu thường dùng. Có thể nói là một trong những nơi quan trọng nhất của Sơn Môn. Bởi vậy nơi này chẳng những cần cấm chế rất nhiều, pháp trận tầng tầng bao phủ, lại thường xuyên có hơn 100 đệ tử tuần tra đề phòng ở phụ cận để ngừa ngoại địch xâm lấn. Thậm chí còn có người nói rằng có một vị sư thúc tổ kết đan kỳ cũng ở trong điện điện này, quanh năm bế quan tọa trấn để tránh các đại cao thủ khác xâm nhập nơi đây. Hàng Lập sau khi đã thu thập hết tất cả các tư liệu liên quan hết vào đầu thì thản nhiên bước về phía trước. Hắn vừa mới tới nơi này đã cảm thấy nhiều ánh mắt cảnh giác từ một nơi bí mật gần đó đánh giá hắn mấy lần. Nhưng có thể do Hàng Lập pháp lực tầm thường cho nên rất nhanh thu liễm lại. Nhưng cho dù như thế cũng làm cho Hàng Lập thầm giật mình. Những người này nếu có thể làm cho hắn không cách nào cảm ứng được vị trí, điều này đã nói lên đối phương hoặc là có pháp khí ẩn giấu thân hình cực tốt, hoặc là pháp lực hơn xa hắn, đều là đệ tử tinh anh từ tầng 12 trở lên. Điều này làm cho Hàn Lập không thể không càng thêm cẩn thận. Sau khi tiến lên vài bước, hắn ngừng lại, sau đó thấp giọng niệm vài câu khẩu quyết, rồi đưa tay lên, một đạo hồng quang từ trong tay hắn bay ra, đập vào phía trước có vẻ như trống không. Kết quả sau khi một trận không gian xao động xảy ra, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một bức tường ánh sáng lóe hồng quang. Ngay sau đó, có hai đệ tử mặc đồ đỏ cũng xuất hiện phía sau bức tường ánh sáng. Là người phá cấm pháp. Một gã hồng y đệ tử lạnh lùng nói. Tại hạ Hàn Lập là... Chúng ta không quan tâm ngươi là ai. Nếu chưa đạt đến trúc cơ kỳ, vậy khẳng định là người có đảm bảo. Đưa tín vật của ngươi ra, đảm bảo đi. Tên đệ tử này không nhìn được, cắt ngang lời Hàn Lập giải thích. Hàn Lập nghe thấy người này nói cũng không chút khách khí, cũng không tức giận. Thần sắc tự nhiên, từ trong áo lấy ra một cái ngọc phù, sau đó quăng ra trên mặt đất trước mặt. Lúc này, người hồng y đệ tử lạnh lùng đưa tay điểm lên trên bức tường ánh sáng một cái lỗ nhỏ xuất hiện, mà một gã hồng y đệ tử khác chưa từng mở miệng, đưa tay nhẹ nhàng vẫy một cái, kết quả ngọc phù của Hàn Lập giống như là có cánh, tự động thông qua cái lỗ nhỏ trên bức tường ánh sáng mà bay vào tay hắn. Mã sư huynh là người đảm bảo cho ngươi. Vừa xem miếng ngọc phù, người hồng y có chút kinh ngạc mở miệng nói. Đích thật là Mã sư bá đã cấp cho tài hà tín vật này. Hàn Lập thành thật hồi đáp, nhưng trong lòng lại thấy hoảng sợ. Hai gã hồng y này tuổi chưa cao, mà đã là trúc cơ kỳ cao thủ. Điều này làm cho hắn kinh hãi không nhỏ. Phải biết rằng tại tu tiên phái, không phải lấy nhập môn sớm hay muộn để nói về tư cách, mà đều là xem cảnh giới nông sâu, đến đâu mà phân thân phận. Dù sao con đường tu tiên thì ai cũng có thể trở thành thầy. Là vị Mã sư huynh cả ngày si mê luyện đan sao? Vị hồng y đệ tử ở bên cạnh cũng cảm thấy ngạc nhiên. Cũng không phải là không thể. Hắn có thể đảm bảo cho người này, thật khiến cho người ta giật mình. Người không phải là thân truyền đệ tử hoặc là con cháu gì của hắn chứ? Người hồng y sau khi cầm ngọc phù xác nhận mấy lần, đổi lên một chút hiếu kỳ. Không phải, vạn bối chỉ là thay thế cho Mã sư bá trông coi dược viên mà thôi. Nhưng vì cái tín vật này, đệ tử cũng đã phải đáp ứng trông coi miễn phí dược viên một năm. Hàn Lập lúc này không dám chậm trễ, vội vàng cung kính đáp, nhưng trên mặt cũng thể hiện ra bộ dáng cười khổ. Những lời này của hắn nói ra là hết sức chính xác. Nhưng thật ra ngay từ đầu, Hàn Lập đã có chú ý về cách điều chế, liền nghĩ ngay đến vị Mã sư bá này. Bởi vì lão đầu này có nhiều dược thảo như vậy, khẳng định là đối với luyện đan rất thích nghiên cứu, cách điều chế đan dược trong tay nhất định là không thiếu. Cho nên Hàn Lập mấy tháng trước, thời dịp lúc lão đầu tới nhận dược liệu, đã làm như vô tình thoáng hỏi một câu. Kết quả làm cho Hàn Lập mắt choáng váng chính là, lão đầu vừa nghe nói thế, lập tức lắc đầu ngoầy ngoầy, nói cái gì cũng không đồng ý. Dựa theo vị Mã sư bá này nói, cách điều chế trong tay hắn đều là do vị đại sư luyện đan như hắn kinh nghiệm qua vô số lần thất bại mới có được. Làm sao có thể tùy tiện đưa cho người khác? Chuyện này tuyệt đối là không thể. Nhưng khi Hàn Lập cố gắng giải thích, hắn chỉ cần tìm hiểu cách điều chế nguyên thủy chưa bị thay đổi, thì lão đầu trợn mắt, không kiên nhẫn, dứt khoát, bảo Hàn Lập tự đi tới Nhạc Lộc Điện mà tìm. Cần gì phải làm phiền hắn như vậy? Cứ như vậy, Hàn Lập không thể làm gì khác hơn là lấy một năm tiền lương, đổi lấy tín vật bảo đảm của lão đầu, mới có thể chuyển đi đến Nhạc Lộc Điện hôm nay. Thì ra là như vậy, ta còn tưởng rằng Mã sư huynh đột nhiên sửa lại tính tình. Hai gã hồng y sau khi nghe nói nhìn nhau cười, bị cầm trong tay ngọc phù vừa cười hì hì vừa nói. Được rồi, ngươi vào đi. Hai gã hồng y đồng thời đánh ra một đạo pháp quyết lên trên vách. Kết quả trên vách mở ra một thông đạo, vừa đủ để cho một người đi vào. Hàn Lập thấy vậy không chút chần chờ, lập tức thân hình chợt lóe, người đã tiến vào bên trong. Bất quá tình hình phía sau bức vách làm cho hắn rất kinh ngạc. Do ở bên ngoài vì bức vách ánh sáng màu đỏ ngăn cản, cho nên Hàn Lập không nhìn rõ cảnh tượng bên trong. Nhưng hiện giờ sau khi tiến vào, trước mắt xuất hiện một cái vách núi. Ngoài trừ có một trận pháp nho nhỏ ra thì cái gì cũng không có, làm cho Hàn Lập buồn bực vô cùng. Ngọc phù này cầm lại đi, sau này mỗi lần tới đây vẫn phải kiểm tra theo lệ, đây là quy củ nơi này. Sau khi thu hồi pháp quyết ở trên vách, người kiểm tra tín vật đưa ngọc phù trả lại cho Hàn Lập. Đa tạ hai vị sư thúc. Hàn Lập thu lại ánh mắt đánh giá chung quanh, tận lực làm ra vẻ cung kính hữu lễ, hy vọng lưu lại ấn tượng tốt cho hai người này. Dù sao sau này cũng phải thường lui tới nơi đây. Theo ta tới đây. Hiển nhiên tâm tư của Hàn Lập cũng không uổng phí, hai người thần sắc ôn hòa đi không ít. Dù sao người có thể tới nơi này, đại bộ phận đều là đệ tử ngang hàng với bọn họ. Tự nhiên sẽ không đa lễ giống như Hàn Lập, làm cho hai người bọn họ đối với Hàn Lập có không ít hảo cảm. Bất quá Hàn Sư Điệt, người sao lại muốn đến Nhạc Lộc Điện này? Phải biết rằng bất luận khai lô luyện đan hay khai đỉnh luyện khí đều ít nhất là phải tới trúc cơ kỳ thì mới được. Hiện tại cũng còn quá sớm. Một gã hồng y tùy ý hỏi. Lúc này bọn họ đang dẫn Hàn Lập đi hướng tới trận pháp hình tròn. Bản bối chỉ là từ chỗ Mã Sư Bá nghe thấy rất nhiều chuyện về luyện đan. Hơn nữa trong coi dược viên cũng có không ít nguyên liệu. Cho nên muốn tới đây tìm vận khí, xem thử có cách nào điều chế thích hợp, luyện một chút đan dược tinh tiến công lực. Dù sao tư chất của Sư Điệt thật sự không tốt, cho nên cần có sự hỗ trợ của ngoại lực. Hàn Lập nội dung trả lời nửa thật nửa giả, cố ý đi chậm hơn nửa bước so với hai người. Như vậy sao? Bất quá Sư Điệt hy vọng cũng không phải là quá lớn. Sau khi đi vào đây, ngươi sẽ rõ ràng ý tứ của ta. Một vị khác lắc nhẹ đầu, cũng không xem trọng mục đích chuyến đi này của Hàn Lập. Lúc này ba người đã đi tới trước trận pháp hình tròn. Sau đó, một vị hồng y ra dấu, bảo Hàn Lập đứng ở giữa trận pháp, mà hai người hắn phân biệt đứng ở hai bên trái phải của trận pháp. Vốn muốn sử dụng truyền tống trận, phải thu một khối linh thạch cấp thấp. Bất quá chúng ta xem Sư Điệt cũng là lần đầu tiên tới, cho nên lần này miễn thu. Nhưng lần sau sẽ hoàn toàn sự vào quy củ. Một người cười nói. Mới vừa nói xong, hai người rất thuần thục phân biệt hướng trên trận pháp đánh ra một đạo hồng quang. Sau đó mấy khối linh thạch vây quanh tòa trận pháp sáng lên. Không đợi Hàn Lập nói lời tạ ơn tới hai người, đột nhiên cảm giác được một trận thiên toàn địa chuyển, cảnh vật chung quanh cũng mơ hồ hẳn đi. Tiếp theo trước mắt, tia sáng chợt lóe, Hàn Lập đã đi tới một đại sảnh xa lạ. Dưới chân cũng đang đứng trên một tòa truyền tống trận giống như vừa rồi như đúc. Đây là truyền tống trận hay nghe nói tới, thật sự là kỳ diệu. Hàn Lập trong lòng sợ hãi, than không thôi. Sau khi đợi người đưa mình tới nơi đây biến mất, mới đánh giá lại đại sảnh chung quanh. Chương 154. Hứa lão dự tàn thất. Hàn Lập thấy đại sảnh này thật sự là kỳ lạ. Chính xác đây là một căn phòng hình trụ lớn, đường kính khoảng 30 trượng, cao đến 4-5 trượng. Vách tường hai bên là thủy tinh có màu đỏ nhạt. Trên mặt đất có một lớp cát trắng màu bạc, làm cho người ta có cảm giác đại sảnh này rất sạch sẽ. Nhưng nếu ngước đầu nhìn lên trên thì sẽ rất ngạc nhiên phát hiện ra nắp đại sảnh lại có một cây nhũ trụ màu trắng. Hơn nữa xung quanh còn có rất nhiều thạch nhũ. Trông y hệt một nhũ thạch đồng được con người cải tạo thành một đại sảnh. Chung quanh đại sảnh được phân bố thành ba thông đạo. Vách bên trong hai thông đạo đầu tiên đều khắc lên văn tự cổ. Thông đạo đầu tiên khắc chữ khí, cái thứ hai thì khắc chữ đan. Thông đạo cuối cùng thì trống không, bên vách cũng không có tiêu ký gì. Lúc này bên trong đại sảnh không có một bóng người. Hàn Lập hơi trù trừ một chút, cuối cùng quyết định đi vào bên trong thông đạo khắc chữ đan. Thông đạo này cũng không dài lắm. Sau khi đi vài chục bước là đến cuối thông đạo thì xuất hiện một căn phòng. Bên trong phòng này chỉ có một cái bàn thật dài. Ngoài ra còn có một lão giả mặt đầy hồng quang đứng bên cạnh, đang cười hì hì nhìn Hàn Lập. Phía sau mấy cái bàn là một cái giá được gắn lên trên tường. Trên chiếc giá bày la liệt các loại đỉnh lô nguyên liệu, thậm chí có vài loại Hàn Lập chưa bao giờ nhìn thấy. Không đợi Hàn Lập mở mồm nói, lão giả kia đã vui vẻ nói trước. Vị tiểu hữu này chưa nhìn thấy bao giờ, chắc đây là lần đầu tiên tới nơi này. Các địa phương quỷ quái này đích thực càng ngày càng ít người tới. Lão phu quen mặt tất cả những người hay tới đây. Người trẻ tuổi như vậy mà đã tới nơi này thật sự là tốt quá. Lão giả lắc đầu nói, trên mặt không khỏi hiện ra vài tia quỷ quái. Về phần Hàn Lập cũng phát hiện ra thiên nhãn thuật của mình đối với người này vô dụng, không thể nhìn ra tu vi của đối phương. Khẳng định lão giả này ít nhất là cao thủ trúc cơ kỳ, hắn cũng không dám chậm trễ. Vì vậy vội vàng thi lễ nói, vạn bối ra mắt sư bá, Sư Điệt đúng là lần đầu tiên đến Nhạc Lộc Điện, nhất định còn phải thỉnh giáo nhiều điều ở sư bá. Hàn Lập cúi người thi lễ nói, anh bạn nhỏ có gì không hiểu thì cứ hỏi ta, mặt khác ta họ Hứa, cứ gọi là Hứa Bá, hoặc Hứa lão là được, cũng đừng gọi là sư bá gì đó. Lão phu chẳng muốn nghe cái từ này. Lão giả vội vàng cải chính, dường như rất để ý chuyện xưng hô. Vậy vãn bối xin tuân mệnh. Hàn Lập do dự một chút rồi đáp ứng, trong lòng cũng thấy có đôi chút cổ quái. Người nói mục đích đến đây đi. Lão giả họ Hứa hài lòng nói. Vãn bối muốn tìm một sách vở liên quan đến cách điều chế đan dược. Vãn bối rất muốn nghiên cứu cách luyện đan. Hàn Lập lời nói rất uyển chuyển. Hắn không muốn người ta phải chú ý đến mình làm gì. Luyện đan, các điều chế và sách vở. Thế thì đi theo cầu thang này mà lên. Điều này Hàn Lập lấy làm kinh ngạc. Chính là lão giả này dường như không quan tâm đến mục đích của hắn, mà lập tức lấy ra một lệnh bài, sau đó vận pháp quyết. Trên mặt đất lập tức xuất hiện một thông đạo hướng lên nóc. Hàn Lập mừng rỡ, vội bước nhanh tới thông đạo. Đang định đi lên lầu thì vị Hứa lão kia đột nhiên lộ vẻ xảo trá. Trên lầu 2 muốn xem sách vở thì thu phí một linh thạch một canh giờ. Ngoài ra không được mang sách vở ra ngoài. Muốn mang đi thì phải sao chép một cái khác rồi mang đi. Muốn sao chép thu phí mỗi lần 10 linh thạch. Không đợi Hàn Lập kịp bước chân lên lầu 2 thì vị Hứa lão sau lưng đã đọc ra điều kiện, làm cho Hàn Lập suýt chút nữa muốn mắng to mấy câu. Thu phí như thế không phải là quá cao sao? Không cần phải nói đến 10 linh thạch một lần sao chép, chỉ tính đến đoạn canh giờ một linh thạch, quả thật đúng là cho các đệ tử phải dừng lại từ ngoài. Phải biết rằng, một gã đệ tử năm thứ nhất phải thông qua các loại công tác, một năm giỏi lắm kiếm được 20-30 khối linh thạch mà thôi. Chưa kể tính đến việc mỗi ngày tu luyện đều tiêu hao số lượng linh thạch nhất định. Trên thực tế, mỗi người giỏi lắm cũng chỉ còn vài khối linh thạch. Thật sự khó mà chống đỡ nổi kiểu thu phí này của đối phương. Tuyệt đối là bắt chẹt mà. Hàn Lập đối với lão già thái độ lập tức quay ngược 180 độ. Không khỏi cảm thấy lão già này đúng là loại gian thương điển hình. Hàn Lập mặc dù ánh mắt xuất hiện vài tia khác thường, nhưng cũng không thèm nói gì thêm với lão già. Mà ngược lại cũng không quay đầu, ném một cối linh thạch cho lão già rồi đi nhanh lên lầu. Thú vị, không bị tiền thu phí hù dọa cho sợ. Đây xem ra đúng là tiểu tài chủ. Xem ra bộ dáng phen này có thể giàu to rồi. Bị Hứa bá này thấy Hàn Lập hào sảng thế, không khỏi cao hứng, hai mắt như đèn pha nhìn khỏa linh thạch trong tay, bất giác dùng sức lau vài cái rồi lại nhìn lại, sắc mặt đầy vẻ ham tiền không thể nghi ngờ. So với bộ dáng lúc ban đầu khác nhau một trời một vực. Còn Hàn Lập lúc này nén nỗi buồn bực, lấy lại tâm trạng bình tĩnh, sau đó mới cẩn thận đánh giá các vật phẩm tại lầu 2. Trên này so với tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Căn bản hắn vốn nghĩ trên này sẽ có vô số sách vở hoặc các loại vật phẩm, nhưng xem ra ngược lại hoàn toàn. Căn phòng này tuy không nhỏ nhưng đồ vật trong đó thật sự quá ít. Phía trên có hai cái giá sách, ngoài ra còn có một cái bàn và một cái ghế. Toàn bộ gia sản của căn phòng này chỉ có thế, mà trên giá sách cũng chỉ có 20-30 quyển sách cũ kỹ. Trên bàn lưu thư bài trúc giảng rách nát cùng với hai khối ngọc đồng nhìn không ra màu sắc. Sao lại nghèo nàn như vậy? Chẳng lẽ ta tới nhầm chỗ? Đời đây đâu đáng gọi là tàng thư bí của các tu tiên đại phái chứ? Rõ ràng là một cái thư phòng rách nát của tú tài nghèo. Hàn Lập bị cảnh tượng trong phòng đả kích không nhẹ. Nếu không phải ủy kỵ Hứa lão kia pháp lực cao cường thì chả đã nhảy xuống một lầu chất vấn hắn một phen. Hít một hơi thật sâu, sau khi lấy lại bình tĩnh, Hàn Lập tỉnh táo lại rồi đi tới giá sách phía trước, tùy ý rút ra một quyển sách, cẩn thận đứng xem. Thiên địa ngũ hành, ngũ tạng đối ứng, kim châm thứ vị, còn có hóa tinh san nguyên. Quyển sách này hắn mới đọc vài câu, lập tức thấy kinh ngạc, không khỏi chú ý đến tên sách bên ngoài. Hoa thị kim châm bí thuật. Năm chữ lớn hiện ra trong mắt Hàn Lập. Hàn Lập sắc mặt đúng là có chút khó coi. Không phải sách này không ra gì, mà quyển sách này ghi lại bí pháp chữa bệnh bằng kim châm thế gian hiếm có. Thậm chí có thể nói là khởi tử hồi sinh, kích phát tiềm lực của người bệnh một cách diệu kỳ. Nhưng kim châm thuật và luyện đan có quan hệ gì? Điều làm hắn căm tức hơn chính là hắn sớm được xem qua quyển sách này ở chỗ mặt đại phu, thậm chí có thể đọc thuộc lòng cả quyển. Đây rõ ràng là y thư nơi thế tục mà thôi, chẳng hiểu tại sao lại xuất hiện ở chỗ này. Liên tiếp, các nghi vấn xuất hiện trong đầu Hàn Lập, làm cho hắn cảm thấy có một chút không giải thích được. nhưng khi nhìn lướt qua tên của các quyển sách còn lại trên giá, không khỏi cảm thấy càng thêm không hay. Hàn Lập vội vàng đọc sơ qua một lượt các quyển sách trên giá, mỗi lần đọc thêm một quyển thì ánh mắt lại trở nên thâm trầm hơn một chút. Cuối cùng khi tất cả quyển sách trên kia đều đã xem qua, ánh mắt của Hàn Lập bây giờ như bão táp trong đêm tối. 20 quyển sách kia khẳng định không hề là luyện đan chí thư, tuyệt đối là y thuật cứu người, đúng là các loại y thuật chữa trị đủ các chứng nan phương. Ngoài ra còn có một quyển là tự thuật của cao thủ dùng độc. Tất cả sách vở ở đây đúng là chỉ dùng trong thế tục mà thôi. Một canh giờ qua rồi, một là đi xuống, hai là thêm một khối linh thạch. Hứa lão đột nhiên đứng dưới lầu lên tiếng. Hàn Lập nghe xong không khỏi thấy khó chịu, chỉ dựa vào đống sách vở này mà thu linh thạch sao? Bất quá, lúc ánh mắt nhìn lên số vật phẩm trên bàn thì ngay lập tức lấy trong người ra một khỏa linh thạch rồi ra cầu thang đưa xuống. Linh thạch đã được thu, tiểu hữu cứ tiếp tục xem, lão phù không quấy rầy. Hứa lão dưới lầu cười hì hì nói. Hàn Lập không thèm để ý tới lão già, bởi vì hắn rất rõ ràng với dục vọng không che giấu của đối phương. Hắn tự biết mình phải cung kính, mà trọng yếu nhất là phải tự mình móc ra linh thạch mang đến cho lão già kia. Tuy nhiên, Hàn Lập cũng không định tiêu phí thêm, cho nên động tác lần này hắn lật xem trúc giảng, rõ ràng so với vừa rồi nhanh hơn rất nhiều. Cũng chỉ xem lướt qua nội dung, chứ không hề đọc kỹ chi tiết. Nóc nhà có một khỏa thạc đại nguyệt quang thạch tỏa ra ánh sáng màu trắng nhu hòa. Hàn Lập thần sắc khẩn trương, lẩm nhẩm đọc bên trong trúc giảng. Sau khi đọc xong, Hàn Lập trả trúc giảng lại chỗ cũ, thở một hơi dài. Lần này trúc giảng này quả thật có ghi lại một số cách điều chế đan dược, cùng cách phối xứng đan dược tâm đắc. Nhưng đáng tiếc, đây cũng chỉ có cách hướng dẫn một vài loại mà Hàn Lập thường ăn thay cơm như hoàng long đan hay kim tủy hoàng thôi. Mà công hiệu của đám linh dược này so với tầng 11 của Trường Xuân Công đã mất đi tác dụng hoàn toàn. Cứ như vậy, Hàn Lập còn hy vọng duy nhất vào hai khối ngọc đồng. Hy vọng bên trong có cái gì đó để hắn hôm nay không đi tay không mà về.